Thư ký Vân, nếu không ngại, hay là để người của tôi thi đấu thay cho hiệp hội đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía người nói. Nhiều người nhà họ Kiều nhìn thấy người đó, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vẻ mặt của Kiều Vệ Quốc cũng trở nên lạnh lùng. Những người này là người nhà họ Vân. Gia chủ Vân, Kiều Vệ Quốc hạ giọng gọi một tiếng. Ông Vệ Quốc sao? Không mời mà tới, xin đừng trách. Vân Hồng Tĩnh tùy ý, ông nắm tay, nhàn nhạt nói. Gia chủ Vân tới chơi, không biết có việc gì. Kiều Vệ Quốc hỏi. Ông Vệ Quốc đã biết, cần gì phải hỏi như thế? Người nhà họ Kiều các người đánh con trai tôi bị thương, nhập viện. Chẳng lẽ tôi không nên tới hỏi thăm sao? Vân Hồng Tĩnh lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng. Ai đánh chứ? Đương nhiên là đứa cháu ưu tú của nhà họ Kiều các người, Kiều Huyền My. Tôi nói rồi, Huyền My vẫn luôn ở trong nhà, căn bản là chưa từng bước ra khỏi cửa nhà họ Kiều. Sao có thể đánh cậu Tư Phàm bị thương chứ? Tôi không muốn nói lời thừa thãi. Hình như Vân Hồng Tình lười giải thích, chỉ ôm nắm tay, nói với Trịnh Nhã Vân. Thư ký Vân, con trai lớn Vân Hồng Hải của tôi, cũng là người theo võ học cổ truyền. Thành tích rất tốt, nếu Thư ký Vân không chê, trận đấu này hãy để cho con trai lớn nhà tôi đánh đi. Ồ, Hồng Hải trở về khi nào vậy? Trịnh Nhã Vân quét mắt, nhìn qua người đàn ông cao lớn toát lên vẻ tinh anh bên cạnh Vân Hồng Tình. Gặp mắt không khỏi sáng lên. Sáng nay mới về, còn chưa nghỉ ngơi đã nghe em trai xảy ra chuyện. Thư ký Vân, bất kể thế nào, trận đấu này xin để tôi làm thay. Vân Hồng Hải lạnh lùng nói. Thư ký Vân nhìn về phía Vân Hồng Tình. Vân Hồng Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thái độ của Vân Hồng Tĩnh, Trịnh Nhã Vân cũng gật đầu đồng ý. Vân Hồng Tĩnh và Vân Hồng Hải đều là người của Hiệp hội Võ Thuật. Theo lý mà nói, họ cũng có thể thay mặt cho Hiệp hội Võ Thuật của chúng tôi. Thế nên, trận chiến này để Vân Hồng Hải đại diện đấu là được rồi. Về phía nhà họ Kiều, xác định để Kiều Huyền My xuất chiến sao? Lời này vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía Kiều Huyền My. Huyền My, cháu nhất định muốn đánh sao? Kiều Vệ Quốc không khỏi đắn đo. Số mệnh của cháu, cháu tự nắm trong tay, còn mạnh hơn người khác. Kiều Huyền My cắn răng nói. Vậy cũng được, nếu cháu đã quyết định, thì các ông không phản đối nữa. Phong Liêm, con thấy sao? Kiều Vệ Quốc hỏi. Con không có ý kiến. Kiều Phong Liêm trầm giọng nói. Được. Kiều Vệ Quốc gật đầu nhẹ nhàng phất tay. Ngay lập tức, người nhà họ Kiều trong phòng khách đồng loạt lùi về phía sau một bước. Hồng Hải, con nên đánh vì em trai con cho bà. Đừng có làm mất mặt nhà họ Vân, biết không? Gia chủ nhà họ Vân nhẹ nhàng nói. Vâng, thưa bà. Vân Hồng Hải gật đầu, sau đó tiến lên mấy bước. Người thanh niên kia hậm hực lùi lại. Kiều Huyền My tràn đầy lửa giận, đôi tay nhỏ nắm chặt lại. Thái độ của nhà họ Vân thật sự là ép người quá đáng. Đôi bên đều vào tư thế, vô số ánh mắt đồng loạt chăm chú nhìn hai người. Chuẩn bị xong chưa? Kiều Huyền My nghiến răng hỏi. Tôi sẽ không nhẹ tay dù cô là phụ nữ. Cô đánh em trai tôi bị thương, khiến cho nhà chúng tôi mất hết mặt mũi. Hôm nay tôi phải đòi lại tất cả. Vân Hồng Hải hừ lạnh. Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh. Xem chiêu đây. Kiều Huyền My hô lên, xoay người xông ra ngoài. Hai tay như rắn, nhìn mềm mại như bông, nhưng trong chớp mắt đến gần Vân Hồng Hải, đột nhiên lại hung hăng tựa như tia chớp hướng về phía cổ họng của anh ta. Chiêu thức này muốn lấy mạng người, nhưng Vân Hồng Hải cũng không phải là hạng xoàng. Anh ta hừ lạnh một tiếng, dễ dàng dùng một cánh tay đánh xuống, đánh bật hai tay của Kiều Huyền My, đồng thời một tay mạnh mẽ vỗ vào vai của cô ấy. So với tốc độ và sức mạnh, Vân Hồng Hải không hề kém Kiều Huyền My chút nào, trái lại còn có phần nhanh hơn rất nhiều. Vai của Kiều Huyền My ăn một trường, cả người liên tiếp lùi về phía sau. Nhất thời mọi người ồn ào lên, mới bắt đầu đánh Kiều Huyền My đã chịu thiệt sao? Nhưng cô ấy là học trò đến từ Đào Tiêu Sầu mà. Tất cả những thanh niên cùng thế hệ với cô ấy ở nhà họ Kiều, chưa có ai đánh lại cô ấy. Vân Hồng Hải lợi hại thế sao? Không ít người sợ hết hồn, mặt của Kiều Huyền My cũng đầy vẻ khó tin, nhưng lại không chịu từ bỏ. Lần nữa tiến lên. Võ học của Đào Tiêu Sầu sao? Cũng chỉ thế mà thôi. Vân Hồng Hải lắc đầu, trên mặt đầy vẻ khinh thường, tiếp tục đánh trả. Chiêu pháp của anh ta như nước chảy mây trôi, điêu luyện thành thạo, còn có thể phá chiêu của Kiều Huyền My một cách hoàn mỹ. Bất kể chiêu thức của Kiều Huyền My dọa người thế nào, đều giống như bị Vân Hồng Hải nhìn thấu, bị hóa giải hoàn toàn. Hai người đánh rất kịch liệt, rất nhiều bàn ghế đều bị đánh hư, người vây xem tiếp tục lùi lại. đã sắp lui ra khỏi phòng khách rồi. Nhưng cho dù là giao đấu kịch liệt như vậy, từ đầu tới cuối Kiều Huyền My vẫn không thắng được chiêu nào. Không ngờ thành tựu võ thuật của Hồng Hải lại đến mức này rồi, thật là khiến cho người khác phải kinh ngạc. Hai mắt của Trịnh Nhã Vân sáng lên, không nhìn được nói: Hồng Hải nhà chúng tôi vốn có khiếu luyện võ, cộng thêm có thầy giỏi hướng dẫn, đương nhiên thực lực không tầm thường. Chỉ tiếc vẫn luôn luôn không có cơ hội, không gặp được người sở hữu thiên kiêu lệnh. Nếu không thì dựa vào bản lĩnh của nó, muốn lấy thiên kiêu lệnh thì có khó gì cơ chứ? Vân Hồng Tĩnh cười nhạt nói: Gia chủ Vân, nếu có thời gian, đợi lát nữa xong chuyện, có thể mời Hồng Hải cùng với tôi tới Hiệp hội Võ thuật giảng một lớp công khai không? Trao đổi những kinh nghiệm võ học tâm đắc, ông cảm thấy sao? Trình Nhã Vân mỉm cười hỏi. Không thành vấn đề, thật ra thì Hồng Hải cũng có ý định này. Vân Hồng Tĩnh cười nói. Tốt lắm, tốt lắm. Trình Nhã Vân gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn Vân Hồng Hải càng yêu thích thêm mấy phần. Tiếng rên không ngừng vang lên, đây là tiếng rên của Kiều Huyền My sau khi bị đánh lui. Người nhà họ Kiều vô cùng nóng nảy, không ai ngờ tới Vân Hồng Hải này lại lợi hại như vậy. Ngay cả Kiều Huyền My cũng không phải là đối thủ của anh ta. Không phải là cô ấy là đệ tử của Đào Tiêu Sầu sao? Võ học của Đào Tiêu Sầu mà lại kém như thế á? Sao tôi cảm giác Vân Hồng Hải đánh cô ấy không dùng hết sức vậy? Lần này e rằng sẽ thua. Xong rồi, xong rồi. Danh dự của nhà họ Kiều chúng ta sẽ bị hủy hết. Thường ngày cô ta vênh váo hùng hằng muốn chết, lần này sợ là sẽ bị thân bại danh liệt. Đáng đời. Vài người nhà họ Kiều vừa lo lắng vừa châm chọc. Ai cũng thấy Kiều Huyền My căn bản là không phải đối thủ của Vân Hồng Hải. Nhưng cô ấy lại sống chết không chịu nhận thua. Cho dù bị đánh lui nhiều lần, vẫn phấn đấu quên mình mà đánh về phía trước. Sức bền của Kiều Huyền My rất tốt, nhưng thành tựu võ học của cô ấy từ đầu đến cuối vẫn không bằng Vân Hồng Hải. Thực lực của Vân Hồng Hải là thực lực của người trên đảo. Ít nhất, anh ta cũng từng lên đảo học võ, mà Kiều Huyền My thì chỉ là đệ tử bên ngoài đảo. Thật ra căn bản cô ấy chưa từng tiếp xúc với võ học cổ truyền chân chính. Nên khi đánh với người đã luyện võ cổ truyền tỉ mỉ như Vân Hồng Hải, sao cô ấy có thể vượt qua được đây? Lúc này đột nhiên Vân Hồng Hải bắt lấy cơ hội, tóm lấy tay của Kiều Huyền My nắm thật chặt. Hơi thở của Kiều Huyền My rung lên, lập tức muốn giơ tay kia lên để công kích. Nhưng Vân Hồng Hải lại nâng tay còn lại lên, biến tay thành đao, mạnh mẽ đập lên cổ tay của Kiều Huyền My. Tiếng kêu giòn tan phát ra, Kiều Huyền My đau đớn muốn ngất đi, khuôn mặt xinh đẹp lập tức tái đi, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán chảy xuống. Xung quanh vang lên tiếng hô, Kiều Phong Liêm lập tức đứng lên. Huyền My! Chân mày của Kiều Vệ Quốc nhíu chặt lại, không nói lời nào, nhưng cánh tay đặt trên tay vịn ghế đã nắm lại thật chặt. Ai cũng thấy được Kiều Huyền My đã gãy xương, cánh tay cô ấy buông thõng xuống. Đồ đê tiện! Vân Hồng Hải nâng tay hùng hăng tát lên mặt của Kiều Huyền My. Tiếng tay vỗ vào mặt vang lên. Trên mặt Kiều Huyền My lập tức xuất hiện dấu tay thật rõ. Vân Hồng Hải lại trở tay tát một cái nữa. Lại một tiếng vang thật lớn. Dừng tay! Kiều Phong Liêm không nhịn nổi nữa. Bể trên nhà họ Kiều cũng không thể nhìn nổi nữa. Đây không chỉ là đánh vào mặt của Kiều Huyền My mà còn là đánh vào mặt của mỗi một người nhà họ Kiều. Lúc này có không ít người tiến lên. Cô có thể động vào người của nhà họ Vân chúng tôi sao? Cô cho rằng cô học mấy chiêu võ mèo cào từ Đào Tiêu Sầu thì có thể tác oai tác quái sao? Tôi sẽ phế võ công của cô, xem cô ngông cuồng được nữa hay không? Vân Hồng Hải cả giận nói, sau đó bàn tay làm thành đao, không tiếc sức lực hùng hằng nện xuống sống lưng của Kiều Huyền My. Thật sự vô cùng độc ác. Hơi thở của Kiều Huyền My căng lên, hai mắt mở to. Nếu như bị đánh trúng thì nửa đời sau của cô ấy sẽ phải nằm trên giường. Rất nhiều người đều gần như ngừng thở. Nhưng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cánh tay đột nhiên giữ lại cổ tay của Vân Hồng Hải. Vân Hồng Hải sử dụng lực, nhưng phát hiện cánh tay mình không cử động được nữa. Nghiêng đầu nhìn qua, nhìn thấy chẳng biết từ lúc nào Phan Lâm đã tới bên cạnh anh ta. Đủ rồi! Phan Lâm lạnh lùng nói. Anh là ai? Vân Hồng Hải cau mày hỏi. Nhà họ Kiều các người đây là có ý gì đây? Công khai can thiệp vào giao đấu sao? Trịnh Nhã Vân bình tĩnh mở miệng. Kiều Vệ Quốc hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Phan Lâm, khuôn mặt rán nua trở nên phức tạp. Phan Lâm, cậu... lùi xuống trước đi. Trước mặt Hiệp hội Võ thuật quyền lực như thế, Kiều Vệ Quốc không cúi đầu không được. Bằng không, sợ là nhà họ Kiều sẽ bị hủy trong tay ông ấy. Ông ấy phải làm như thế nào mới xứng đáng với tất cả mọi người nhà họ Kiều đây? Làm thế nào mới xứng đáng với tổ tiên nhà họ Kiều đây? Nhưng mà Phan Lâm sẽ không để ý tới những thứ đó. Kiều Vệ Quốc, nhà họ Kiều thế nào đó là chuyện của ông. Nhưng Kiều Huyền My là em gái tôi. Tôi không thể nào nhìn em ấy bị người khác ức hiếp, bị người khác làm nhục. Mặt của Phan Lâm không đổi sắc nói. Vậy cậu muốn như thế nào? Cậu không phải chỉ là đồ vô dụng bám váy đàn bà thôi sao? Cậu còn muốn dạy dỗ Vân Hồng Hải sao? Đúng vậy. Đây là chuyện của nhà họ Kiều chúng tôi. Cậu đừng có xen vào. Cậu lo chuyện của cậu trước đi. Vợ của cậu chạy theo người khác rồi. Còn ở đây mà hô to gọi nhỏ. Sao cậu lại không đi hô to gọi nhỏ với cái tên đàn ông cướp vợ cậu đi? Mau cút đi. Đúng, cút đi. Không ít người nhà họ Kiều rối rít la lên. Đương nhiên, đại đa số đều là lớp trẻ. Từ sau khi mang Kiều Huyền My về, gần như tất cả tài nguyên tốt nhất của nhà họ Kiều đều được đưa đến cho cô ấy, dốc sức bồi dưỡng cô ấy. Cho nên rất nhiều thanh niên cùng với thế hệ nhà họ Kiều đều đỏ mắt ghen tị với cô ấy. Bây giờ Kiều Huyền My gặp chuyện như vậy, đương nhiên là vừa ý bọn họ, cũng không tránh được dậu đổ bìm leo. Sắc mặt của Phan Lâm trở nên âm trầm, nháy mắt lửa giận tăng cao. Nhất thời áp lực trong lòng Kiều Vệ Quốc tăng lên gấp bội. Ông ấy và Kiều Huyền My đều biết được thân phận thật sự của Phan Lâm. Nếu như vị chủ tịch Lâm này nổi giận, nhà họ Kiều bọn họ sẽ phải chịu thiệt nặng. Phan Lâm, con đừng làm sằng bậy. Con về đây trước đi. Kiều Phong Liêm vội la lên. Phan Lâm nhìn về phía Kiều Phong Liêm. Nhưng thấy Kiều Phong Liêm chạy tới, lập tức tách Huyền My và Vân Hồng Hải ra, sau đó nói với Trịnh Nhã Vân. Thư ký Vân, kết quả giao đấu đã rõ, con gái tôi thua, không muốn đánh nữa. Ba! Kiều Huyền My che cánh tay, có chút yếu ớt nói. Nói như vậy, ông đồng ý để Kiều Huyền My đi theo chúng tôi sao? Trịnh Nhã Vân lạnh nhạt nói. Kiều Phong Liêm nghe xong, tiếc Kiều Huyền My, cắn chặt răng, thấp giọng nói. Không được. Kiều Phong Liêm, ông đùa tôi sao? Trịnh Nhã Vân nổi giận. Thư ký Vân, tôi đã nói rồi, bất kể như thế nào, tôi cũng không để cho cô mang Huyền My đi. Lúc trước, Huyền My bị người của Đào Tiêu Sầu mang đi, tôi không lên tiếng. Nhưng lần này, có phải là liều mạng, thì tôi cũng không để cho các người mang nó rời khỏi nhà họ Kiều. Các người mang Huyền My về Hiệp hội Võ Thuật, đơn giản chính là muốn cho nhà họ Vân một câu trả lời. Bây giờ người nhà họ Vân cũng đã ở đây. Đã vậy, thì tôi sẽ cho nhà họ Vân một câu trả lời. Kiều Phong Liêm trầm giọng nói. Thư ký Vân nghe xong, còn muốn nói thêm. Nhưng Vân Hồng Hải ở bên cạnh đã tỏ ý bảo cô ta trước tiên đừng lên tiếng. Sau đó nhìn Kiều Phong Liêm. Ông muốn như thế nào đây? Tôi biết, người nhà họ Vân các người tức giận như vậy cũng chỉ vì cảm thấy mất mặt. Chỉ cần tôi cho các người mặt mũi là đủ rồi. Nhưng mà tôi lại không thể làm tổn hại danh dự của nhà họ Kiều. Nếu không, tôi chính là kẻ có tội với nhà họ Kiều. Huyền My cũng sẽ trở thành kẻ có tội với nhà họ Kiều. Đã tới nước này, tôi chỉ có một cách có thể giải quyết tất cả. Kiều Phong Liêm thấp giọng nói, trên mặt ảm đạm như tro tàn. Hiển nhiên, ông ấy đã có quyết định. Cách gì? Vân Hồng Hải hỏi xem như trò vui. Lần này vừa dứt, Kiều Phong Liêm đột nhiên cầm lấy chân ghế gãy lìa bên cạnh, đâm vào bụng mình. Nửa cái chân ghế gãy trực tiếp bị đâm vào bụng của Kiều Phong Liêm. Phong Liêm! Phong Liêm! Chú Liêm! Người nhà họ Kiều lập tức sợ hãi vọt tới. Ba! Kiều Huyền My cũng thê lương kêu lên. Dãy giụa vọt đến bên cạnh Kiều Phong Liêm, vội vàng đỡ lấy Kiều Phong Liêm ngã xuống. Ba! Sao ba ngốc như vậy chứ? Kiều Huyền My kêu khóc, nước mắt như hạt châu đứt dây, không ngừng chảy xuống. Giờ khắc này, ngay cả người nhà họ Vân cũng sợ hãi. Người của Hiệp hội Võ Thuật đều không lên tiếng. Đâu ai ngờ tới Kiều Phong Liêm lại cực đoan đến vậy. Phan Lâm cũng vọt tới, nhìn cây gỗ còn cắm trên bụng của Kiều Phong Liêm. Lúc này máu tươi đang không ngừng chảy ra ngoài theo miệng vết thương. Đừng cử động. Phan Lâm hét lên, sau đó rút ra một cây châm bạc đâm vào bụng của ông ấy, cầm máu. Bên kia, ông lão đứng sau Vân Hồng Tình không khỏi giật giật khóe mắt. Chăm chú nhìn Phan Lâm, rất nhanh máu ngừng chảy. Phan Lâm kiểm tra qua, vẻ mặt càng lạnh lùng. Kiều Phong Liêm bị thương không nhẹ, ông ấy căn bản là không nhẹ tay. Đây hoàn toàn là muốn tự sát. Ông ấy đã hết cách rồi. Một bên là áp lực gia tộc, một bên là trách nhiệm của kẻ làm ba. Ông ấy chỉ có thể dùng cách cực đoan này để giải quyết tất cả. Thư ký Vân, gia chủ Vân, bây giờ các người đã hài lòng chưa? Kiều Vệ Quốc hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, khàn khàn nói. Thư ký Vân không lên tiếng. Trái lại, Vân Hồng Tĩnh gật gật đầu, lạnh lùng nói. Nếu Kiều Phong Liêm đã làm tới nước này, nếu chúng tôi còn làm tới, người khác sẽ nói chúng tôi không buông tha người. Đã như vậy, chuyện này xí xóa được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong thì liền vung tay lên muốn dẫn người rời đi. Đi sao? Vẻ mặt của Phan Lâm trở nên dữ tợn đứng dậy, nhưng Kiều Huyền My lại kéo tay của anh lại. Phan Lâm hơi ngẩn ra nhìn Kiều Huyền My, chỉ thấy đôi đồng tử của Kiều Huyền My đã mất đi ánh sáng, trong mắt đầy đau thương, nhưng bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay Phan Lâm. Anh đừng đi, đừng đi mà. Cô ấy thấp giọng nỉ non, mỗi một chữ đều tràn đầy thống khổ và do dự. Tại sao chứ? Phan Lâm khàn giọng hỏi. Kiều Huyền My không nói lời nào, cúi đầu xuống, nước mắt liên tiếp rơi xuống. Phan Lâm biết cô đang nghĩ gì. Cô ấy chỉ không muốn Phan Lâm dính vào chuyện này. Cô không muốn Phan Lâm phải tiết lộ danh tính. Mặc dù Kiều Huyền My không biết tại sao Phan Lâm muốn che giấu thân phận của mình, nhưng anh đã kín tiếng trong nhiều năm như vậy. Anh vẫn không chịu nói cho thiên hạ biết thân phận của Phan Lâm. Hẳn là đã có mục đích gì đó. Kiều Huyền My không muốn vì bản thân mà để cho kế hoạch của Phan Lâm thất bại, càng không muốn lôi kéo Phan Lâm vào trong chuyện này. Thư ký Vân, cô còn có chuyện gì muốn nói sao? Thấy Trịnh Nhã Vân còn chưa rời đi, Kiều Vệ Quốc khó chịu hét lớn. Tôi không nghĩ không ai sẽ vui nếu chuyện như thế này xảy ra, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc. Nhà họ Vân không quy trách nhiệm cho Kiều Huyền My, đó là chuyện của nhà họ Vân, nhưng Kiều Huyền My quả thực đã thua. Chuyện này là điều hiển nhiên. Vậy xin Kiều Huyền My theo chúng tôi trở về hiệp hội lập tức đi. Trịnh Nhã Vân nhàn nhạt nói. Cô nói cái gì? Thư ký Vân, cha cô ấy đã thành ra như thế này, cô còn không chịu buông tha cho cô ấy sao? Thư ký Vân, cô quá vô sỉ. Nhiều trưởng lão nhà họ Kiều giận dữ sống lên. Ngay cả Kiều Vệ Quốc giờ phút này cũng tức giận. Đôi mắt ông đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào thư ký Vân. Tuy không nói lời nào, nhưng thái độ của ông thì đã quá rõ ràng rồi. Kiều Vệ Quốc, ông sẽ không làm như vậy chứ? Nếu hôm nay thật sự muốn dẫn người đi, thì người đi không phải là Kiều Huyền My mà là tôi. Kiều Vệ Quốc tức giận đập bàn hét lên. Thư ký Vân khẽ nhíu mày, hiển nhiên rất không vui. Nhưng cô ta cũng không phải là đồ ngốc, liếc mắt nhìn đám người, trầm ngâm gật đầu. Cuối cùng, nếu mấy người đều đã nói như vậy, thì tôi sẽ cho Kiều Huyền My một ngày trị thương. Kèo đi trên đường lại có chuyện, người khác sẽ nói không tốt về hiệp hội của chúng tôi. Vì vậy, 8 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ đợi Kiều Huyền My tại hiệp hội võ thuật. Nếu cô ấy không đến, hậu quả là gì, tôi nghĩ các người đều biết. Trịnh Nhã Vân nói xong thì xua tay, cùng với người dẫn đầu hiệp hội võ thuật rời khỏi nhà họ Kiều. Nhìn cảnh tượng này, trái tim của nhiều người lạnh như băng. Mau, đưa Phong Liêm về phòng ngay! Kiều Vệ Quốc hét lên. Ông bà, Phong Liêm bị thương thế này, còn không mau đến bệnh viện sao? Vào phòng để làm cái gì? Người bên cạnh tò mò hỏi. Đừng có nói nhảm, mau đưa người tới đó. Kiều Vệ Quốc hét lên. Tất cả mọi người không dám do dự, lập tức ôm lấy Kiều Phong Liêm vào phòng. Anh đi chuẩn bị nước, kim bạc, rượu, lấy ít thuốc cho tôi. Phan Lâm viết danh sách đưa cho thiếu gia bên cạnh nhà họ Kiều. Anh là ai? Ngay cả anh cũng muốn sai bảo ông ấy sao? Người nhà họ Kiều lập tức khó chịu. Tuy nhiên, khi những lời này nói ra, Kiều Hồng Anh bên cạnh đã thấp giọng mắng. Đi làm đi! Cái này... Chị Hồng Anh à? Nhanh lên! Kiều Hồng Anh hét lên. Người đàn ông nhấp nhấp môi dưới, nhìn Phan Lâm một cách dữ tợn rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, các vật liệu đã sẵn sàng. Đi ra ngoài. Phan Lâm quay người nói với những người trong phòng. Điều này... Cậu nhóc, ý cậu là gì đây? Nói chung là cậu định chữa bệnh cho Tam Lão gia sao? Có người hỏi anh. Phan Lâm học y rồi, mọi người đi ra ngoài trước đi, để Phan Lâm lo việc này. Kiều Hồng Anh nói. Hồng Anh, cô đừng có giễu cợt tính mạng của bác Liêm. Một trưởng lão nhà họ Kiều trầm giọng nói. Đi ra ngoài! Kiều Huyền My đang đứng bên giường, nghiêm nghị hét lên. Giọng nói này khiến cho mọi người sừng sốt. Mặc dù mọi người bối rối và không thể hiểu được, họ vẫn bò từng người một đi ra ngoài. Kiều Hồng Anh cũng lui ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Phan Lâm và Kiều Huyền My còn lại trong cả ngôi nhà. Anh cả, bố, ông ấy sẽ không sao chứ? Kiều Huyền My lo lắng nhìn Phan Lâm. Có anh cả ở đây rồi, đừng lo lắng. Em không tin vào y thuật của anh sao? Anh là thần y nổi tiếng Phan Lâm, có thể chữa khỏi bệnh cho người chết. Đừng lo lắng nữa. Phan Lâm cười an ủi. Kiều Huyền My nghe thấy anh nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Y thuật của Phan Lâm cô thật sự không nghi ngờ. Kiều Phong Liêm đã hôn mê. Phan Lâm cởi bỏ quần áo của Kiều Phong Liêm, đốt mấy cây kim rồi đâm vào bụng của ông ta, sau đó lấy dao cắt thành gỗ, đâm một chút. Lấy thành gỗ từ trong người ông ra, cơn đau dữ dội khiến cho Kiều Phong Liêm bất giác co giật, cơ thể co giật, vết thương lại rỉ máu. Bố! Kiều Huyền My hét lên, giữ lấy ông ấy. Phan Lâm thấp giọng, Kiều Huyền My vội vàng làm theo, chờ ấn định Kiều Phong Liêm xuống, Phan Lâm cẩn thận châm kim. Anh cả, tình trạng của bố rất nghiêm trọng sao? Kiều Huyền My thấy Phan Lâm mặt đầy mồ hôi, vội vàng hỏi. Đừng lo lắng, thành gỗ đã không trúng đích. Sức sống của ông ấy là không thể nghi ngờ. Nhưng cái gì? Kiều Huyền My khẩn trương hỏi. Chỉ là ông đã bị thương dây thần kinh và huyết mạch. Anh đang nối mạch máu của bố. Nếu vết thương huyết mạch không thể lành lặn hoàn hảo, sau này nhất định sẽ cản trở việc tu hành của bố. Phan Lâm thì thào nói. Kiều Huyền My sắc mặt lập tức thay đổi. Đừng lo lắng, không tệ lắm. Nhưng là cần phải hồi phục lâu dài. Dù sao thì gân cốt và thần kinh quá phức tạp, ngay cả anh cũng không có khả năng khôi phục như ban đầu. Phan Lâm khàn giọng nói, cơ thể con người là một thế giới khổng lồ, ngay cả Phan Lâm cũng có rất nhiều thứ cho đến nay vẫn chưa hiểu được, đặc biệt là não và thần kinh. Suy cho cùng, con người không có giới hạn. Những chuyện đó không thành vấn đề, anh cả, chỉ cần bố bình an vô sự là được rồi. Kiều Huyền My cười nói sau cú sốc. Phan Lâm tiếp tục châm kim. Có một sự yên tĩnh lạnh lẽo trong phòng. Tôi không biết phải mất bao lâu thì Phan Lâm mới lên tiếng. Sáng mai em không phải đi, anh đi giúp em. Anh cả, chuyện này là do em gây ra, em sẽ tự mình giải quyết. Em không cần phải nói lung tung. Nếu như em còn coi anh là anh cả của em, vậy thì chuyện này giao cho anh giải quyết, nghe lời anh. Phan Lâm nghiêm túc nói. Nhưng không có gì đâu. Huyền My, em không thực sự coi anh như anh trai của mình sao? Phan Lâm tức giận. Kiều Huyền My khẽ dùng mình một cái, sau đó cúi đầu. Anh cả, em không có ý đó. Vậy thì không nói nữa, chúng ta trước tiên chăm sóc cho bố. Phan Lâm nhẹ giọng nói, rồi dùng hết sức đưa kim châm. Kiều Huyền My đứng bên cạnh, lén lau nước mắt trên khóe mắt. Qua khoảng 2 giờ, Phan Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện anh chữa bệnh cho cha nuôi, trước tiên hãy cố gắng giấu chuyện này với mẹ đỡ đầu và đừng làm cho bà ấy lo lắng. Đừng lo lắng, em biết phải làm gì. Anh đi chăm sóc mẹ trước đã. Bà ấy đến rồi. Phan Lâm nói rồi bước ra khỏi phòng. Kiều Huyền My yên lặng nhìn bóng lưng của Phan Lâm, đột nhiên cắn răng, siết chặt đôi tay nhỏ bé, bước nhanh đi ra ngoài. Nhưng cô ấy không đi về phía sân nơi Kiều Thu Yến ở, mà loạng choạng đi về phía cổng. Huyền My, em đi đâu đây? Kiều Hồng Anh khó hiểu nhìn Kiều Huyền My đang tập tễnh, dò dẫm từng bước, không nhìn được mà cất lời hỏi. À, không có gì, không có gì đâu. Phan Lâm bảo em đi mua chút thuốc ấy mà. Kiều Huyền My cười trừ nói. Em đã bị thương như vậy rồi, đi nghỉ ngơi chút đi. Việc mua thuốc cứ để cho chị. Không cần đâu, chị Hồng Anh. Vừa nãy em đã được băng bó rồi. Vết thương của em không có gì đáng ngại đâu. Kiều Huyền My lắc đầu nói. Vậy được rồi. Vừa nãy ông tìm chị có việc. Chị đi trước đây. Chị đi đi. Kiều Huyền My nở nụ cười rạng rỡ, sau đó rào bước tới phía cổng. Vẻ mặt của Kiều Hồng Anh vô cùng ngơ ngác. Ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Kiều Huyền My, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, lập tức xoay người rời khỏi. Tới cổng, Kiều Huyền My gọi điện thoại cho Kiều Bình Minh vẫn còn đang ở bên ngoài, bảo anh ta quay về chăm sóc mẹ. Biết được tin bố mình gặp chuyện không may, Kiều Bình Minh nhanh chóng bỏ mặc bạn gái mình, vội vàng quay trở về nhà. Còn Kiều Huyền My thì gọi một chiếc taxi, nhanh chóng đi tới trung tâm thành phố. Nửa giờ sau, chiếc xe taxi dừng ở cửa lớn của một tòa nhà vô cùng cổ kính. Hai bên cánh cổng là hai tấm bảng thẳng đứng, mấy chữ trên đó phải to bằng chiều ngang của cả một thân người. Hiệp hội võ thuật. Cô gái, cô tới đây để học võ hay sao? Tôi nói cho cô biết, người ở hiệp hội này lợi hại lắm. Rất nhiều người đều là quán quân giải võ. Võ thuật phải nói là cực kỳ cao cường. Ngực săn chắc như hòn đá tảng. Bình thường, tôi thấy trên tivi nhiều lắm, cực kỳ thích mắt. Tài xế hưng phấn nói. Kiều Huyền My cười trừ một tiếng, trả tiền rồi tiến tới cánh cổng rộng lớn kia. Chào cô tới tìm ai? Bảo vệ gác cửa lập tức liền tới hỏi chuyện. Tôi tới tìm thư ký Trịnh Nhã Vân, phiền anh gọi điện cho cô ấy. Là cô ấy gọi tôi tới. Kiều Huyền My khàn khàn nói. Bảo vệ gật đầu rồi lập tức nhấn một dãy số. Một lát sau, điện thoại đã được khai thông. Thư ký Vân, ở phòng tiếp khách trên tầng 2. Cô à, cô có muốn tôi dẫn cô đi không? Không cần đâu. Cảm ơn anh. Kiều Huyền My nở nụ cười miễn cưỡng.

Bà lão chửi ầm lên. Kiều Huyền My đã nói đến như vậy, mà bà già này vẫn còn khăng khăng vu vạ cho cô, nên cô cũng chẳng buồn giải thích nữa. Các người không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cô thật là cứng đầu. Xem ra nếu hôm nay lão bà ta không sửa lại cái nếp cho cô thì cô không chịu quy phục rồi. Bà lão vô cùng tức giận, trực tiếp nhào lên dùng chân đá mạnh vào bụng của Kiều Huyền My. Kiều Huyền My bị đánh bay đi lần thứ hai, lưng va chạm mạnh vào vách tường khiến trên người xuất hiện vài vết nứt vỡ. Cô trượt xuống từ vách tường, cả người quay cuồng không còn giữ được tỉnh táo. Kiều Huyền My quặn người lại che lấy bụng. Đầu óc của cô bây giờ đã khó mà suy nghĩ rõ ràng. Cô có chịu nói hay không đây? Bà lão mắng. Tôi thật sự không biết. Kiều Huyền My yếu ớt nói. Đúng là con danh không biết điều. Bà lão vẫn còn đang tức giận, lại muốn tiếp tục xuống tay. Xin bà dừng tay. Cô gái này có lẽ thật sự không biết gì hơn đâu. Người đàn ông trung niên lúc nãy đỡ lời cho Kiều Huyền My, giờ lại tiếp tục lên tiếng. Hồ Trường Môn, có vẻ ông thích cái loại con gái này sao? Sao ông có vẻ thích giúp cô ta quá nhỉ? Một phu nhân trang điểm đậm đứng bên cạnh, cười đầy mỉa mai. Thật đúng là không biết xấu hổ. Con gái ông bằng tuổi cô ta đó, đừng có mà suy nghĩ hoang đường như vậy. Các người thật là nực cười, cãi không được thì lại nói bậy để che miệng người đời. Vậy thì thôi, tôi không quan tâm nữa. Thích làm gì thì làm. Người đàn ông cũng bị nói cho tức đến khó thở, không tiếp tục bênh vực nữa, vung tay áo mà rời đi. Thực ra Hồ Trường Môn nói cũng đúng, bây giờ chúng ta nhiều người mà làm khó đứa trẻ này thì lại mang tiếng là ỷ đông hiếp yếu. Sau này còn mặt mũi nào mà đi lại trên giang hồ chứ? Với lại, cứ tiếp tục ép hỏi cô ta thì sự tình e rằng lại thành to chuyện. Theo tôi, sự việc nên dừng lại ở đây thôi. Một người trong đám đông ý kiến. Lời vừa được nói ra thì lập tức được không ít người gật gù tán đồng. Trịnh Nhã Vân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu mọi người đều đồng ý như vậy thì việc này kết thúc tại đây. Chúng ta đều là bậc tiền bối, bắt nạt một con danh, vậy không phải là loại chuyện nên làm. Nói xong, Trịnh Nhã Vân đứng lên, đến gần Kiều Huyền My. Cô ta tháo cặp kính sát vàng trên sống mũi xuống, đôi mắt lộ rõ sự lạnh lùng, nhìn xuống Kiều Huyền My đang nằm rũ rượi dưới đất, nhẹ nhàng nói. Kiều Huyền My, tôi hỏi cô lần cuối cùng, cô có muốn nói cho tôi biết bí kíp võ công chân chính của Đào Tiêu Sầu không? Dẫu có phải nói thêm bao nhiêu lần, thì câu trả lời của tôi vẫn như vậy. Tôi thực sự chỉ biết có bấy nhiêu đó, võ học Đào Tiêu Sầu mà thôi. Kiều Huyền My yếu ớt trả lời, cả người cô giờ đã không còn chút sức lực nào nữa. Trịnh Nhã Vân hít một hơi thật sâu, khàn khàn giọng đáp. Cô phải nhớ, đây là điều mà cô chọn. Nói xong, cô ta ra hiệu cho ai đó ở phía sau cửa. Ở trước cửa phòng, một cô gái có gương mặt lạnh lùng tiến vào, đứng trước mặt Kiều Huyền My. Kiều Huyền My lo sợ đến khó thở, gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn thì chỉ thấy một bàn tay đã dùng hết lực tiến đến, khóa cổ tay của cô lại. Một chén thuốc khó uống đã được đổ vào miệng cô. Cha nuôi, cha có cảm thấy đỡ hơn chưa? Phan Lâm đỡ Kiều Phong Liêm hỏi. Cha đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn con nha, Lâm. Kiều Phong Liêm cố cười, yếu ớt nói. Miệng vết thương của ba rất sâu. Con đã dùng kim châm cứu để gây tê giúp ba đỡ đau. Nhưng khi hết tê thì sẽ rất đau. Nên trong thời gian này, ba phải nghỉ ngơi thật tốt. Đừng có lo lắng nhiều chuyện bên ngoài. Khi nào vết thương lành lại, rồi nói chuyện gì thì sẽ tính sau. Bà nhớ nhé. Phan Lâm dặn dò ban nuôi. Được, không ngờ y thuật của con lại cao siêu như vậy. Nhìn bề ngoài đúng là không suy đoán được con người con. Kiều Phong Liêm cười nói. Nhưng nói chưa hết câu thì vết thương lại nhói đau, khiến cho người ông run rẩy cả lên. Kỹ thuật này của con cũng không có gì đặc biệt đâu ba. Chỉ là xử lý qua quýt một chút thôi. Bây giờ ba cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Con sẽ chuẩn bị thuốc để ba bồi bổ. Cộng thêm tĩnh dưỡng khoảng một thời gian là ba sẽ khỏe lại thôi. Phan Lâm nói rồi đứng lên ra về. Lâm à, con đợi chút đã. Lúc này Kiều Phong Liêm bỗng nhiên nói. Kiều Phong Liêm do dự một chút rồi nói. Có phải sau này khi ta luyện tập võ công sẽ có di chứng phải không? Đúng vậy, muốn hết hẳn thì ba phải tĩnh dưỡng ít nhất là 3 năm. Phan Lâm giải thích. Phải đợi đến 3 năm sau. Năm nay ta cũng đã nhiều tuổi. Đến 3 năm sau nữa thì chắc chẳng thể luyện nổi võ công. Bà vốn dĩ đã không được trời phú cho thiên tính. Võ công lại làng nhàng. Thôi thì có luyện hay không thì cũng chẳng khác gì nhau. Lâm à, con về đi. Kiều Phong Liêm cười buồn nói. Phan Lâm gật đầu đi ra trước nhà. Dĩ nhiên anh hiểu ý của Kiều Phong Liêm. Từ khi Kiều Huyền My trở về từ Đào Tiêu Sầu, uy tín của Kiều Phong Liêm càng lúc càng được củng cố mạnh mẽ. nên các trưởng lão có ý muốn tu luyện thêm cho Kiều Huyền Mi. Vậy nên cũng có ý định khiến Kiều Phong Liêm tiếp nhận chức vụ gia chủ nhà họ Kiều. Nhưng giờ Kiều Phong Liêm thành ra thế này, vị trí trưởng môn đó e rằng sẽ không còn thuộc về ông nữa. Ai cũng nghĩ rằng Kiều Phong Liêm từ lúc sinh ra đã yếu đuối, lại không có dã tâm. Nhưng thực ra, ông ta luôn có tham vọng rất lớn. May mắn là ông ta có thể khống chế được điều đó, nên khi cần phải từ bỏ, ông cũng không bị bi lụy quá nhiều. Tên họ Lâm kia, ba tôi sao rồi? Kiều Bình Minh vừa thấy Phan Lâm lập tức chạy tới nắm cổ áo giận dữ chất vấn. Phan Lâm lạnh nhạt nói, ba nuôi bây giờ đã ổn hơn rồi. Còn nữa, yêu cầu cậu bình tĩnh lại, bỏ tay ra. Đồ nhãi nhép, tôi cảnh cáo anh, nếu ba tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tính sổ cả dòng họ nhà anh đó. Bọn người đó thật là toàn đồ ngu ngốc, đưa kẻ như anh đi chữa trị cho ba tôi, là muốn hại chết ba tôi sao? Kiều Bình Minh tức giận đẩy Phan Lâm ra. Tiếp theo, chỉ nghe dầm một cái, anh ta đã chui vào trong phòng. Phan Lâm nhìn theo, chỉ biết lắc đầu, rồi đi tiếp ra cửa lớn. Trong nhà họ Kiều có một phòng thuốc rất lớn, lại cách không xa đại trạch. Vì Phan Lâm đã tính toán lượng thuốc dùng trong một tháng của Kiều Phong Liêm, nên giờ phải đi vòng lại phòng thuốc, viết đơn thuốc, giao cho Kiều Hồng Anh. Có gì cô cứ thực hiện theo phương thuốc này. Trong thời gian tĩnh dưỡng, ông ấy cần nghỉ ngơi và chăm sóc khá nhiều đấy. Vất vả cho cô rồi. Phan Lâm nói, không vất vả, đây là việc mà chúng tôi phải làm mà. Kiều Hồng Anh cười nói, anh Lâm, phải chăng ngày mai sẽ đi qua Hiệp hội Võ thuật? Đúng vậy, Phan Lâm bình tĩnh nói. Vừa nghe xong, Kiều Hồng Anh lập tức khẩn trương. Kiều Hồng Anh biết rõ thân phận của Phan Lâm. Thật ra cô cũng đã hỏi Kiều Huyền Mi về sự cố trên đảo Tiêu Sầu. Không ngờ Kiều Huyền Mi đột nhiên quay trở về. Chuyện này có lẽ nhà họ Kiều sẽ điều tra lại. Kiều vệ quốc phái Kiều Hồng Anh đi tìm hiểu. Một thời gian sau cuối cùng thì tra ra được thân phận của Phan Lâm. Kiều Hồng Anh liền báo lại với Kiều vệ quốc. Sau khi biết tin, Kiều vệ quốc liền bảo cô dừng việc điều tra lại. Thân phận của Phan Lâm dường như là bí mật. Hơn thế nữa, Lâm Thần Y cũng không muốn lộ ra việc này, nên Kiều vệ quốc cũng không dám hó hé ra ngoài. Nếu chọc giận vị Lâm Thần Y này, nhà họ Kiều sẽ gặp nhiều biến cố khó lường. Hiện tại, thân thế của hắn lớn như vậy, tốt nhất là không nên động vào làm gì. Mối quan hệ của hắn và nhà họ Kiều giờ đã chẳng có gì là tốt đẹp rồi. Hắn lại không hy vọng khiến cho tình hình trở nên xấu thêm. Cho nên, Kiều vệ quốc vẫn là theo phe của Kiều Phong Liêm cùng Kiều Huyền Mi. Đối với chuyện ai sẽ làm gia chủ, hắn cũng theo phe hai cha con này. Hôm nay xảy ra việc như vậy, dựa vào sự hiểu biết của Kiều Hồng Anh về Phan Lâm, anh ta nhất định sẽ không chỉ đứng xem diễm thôi đâu. Bởi vì nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng là chuyện của Hiệp hội Võ thuật. Nếu làm chuyện này to lên, có thể Phan Lâm sẽ bỏ của chạy lấy người. Nhà họ Kiều cũng chẳng được lợi lộc gì. Anh Lâm, có gì anh từ từ suy nghĩ. Tôi cảm thấy mục đích của Hiệp hội Võ thuật lần này chỉ vì Kiều Huyền Mi đã tập luyện ở đảo Tiêu Sầu, nên chỉ là bắt Kiều Huyền Mi giao lại bí kíp võ công trên đảo cho đại hội thôi. Không có việc gì to tát. Chi bằng để việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, thành ra lại tốt đó. Kiều Hồng Anh vội nói. Việc lớn hóa nhỏ sao? Phan Lâm nhíu mày nhìn cô ta. Hiện tại Vân Gia là vì Bắc Liêm mà không truy cứu chuyện của Kiều Huyền Mi, Hiệp hội Võ thuật sẽ không có lý do gì mà lại khó xử Huyền Mi cả. Nếu ngài đi Hiệp hội Võ thuật chỉ vì chuyện này, vấn đề chưa chắc đã được giải quyết. Mà một khi ngài rời khỏi nhà họ Kiều, lúc đó nhà họ Kiều sẽ bị Hiệp hội Võ thuật trả thù không biết chừng. Kiều Hồng Anh thở dài. Yến Kinh còn không tới lượt Hiệp hội Võ thuật một tay che trời đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh không biết về thế lực của Hiệp hội Võ thuật đó thôi. Người của Hiệp hội đó có biết bao nhiêu người vừa có tiền lại là con cháu nhà quyền thế. Chắc anh cũng có quen biết nhiều người đi. Mà hội trưởng Hiệp hội Võ thuật cũng là một người mạnh mẽ. Đâu phải anh chưa xem qua sức mạnh của bọn họ. Anh xem nhà họ Kiều chúng tôi đông như vậy, cũng không phải là gia tộc nhỏ. Vậy mà hôm đó có cả ông tôi ở đó, mà bác Liêm vẫn bị đánh trọng thương. Đông người như vậy, nhưng chúng tôi không dám đánh trà một thư ký, mà cô ta thậm chí còn chưa phải là hội trưởng. Đó là vì chúng tôi thực sự không có cách nào đánh trà được. Vì thế lực của họ quá lớn, dù chuyện có thế nào thì cũng chỉ biết nhẫn nhịn thôi. Kiều Hồng Anh thở dài. Phan Lâm nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Kiều Hồng Anh nói cũng có lý. Người của nhà họ Kiều sống chết thế nào Phan Lâm cũng không quan tâm. Nhưng Kiều Phong Liêm và Kiều Thu Yến cũng là người nhà họ Kiều. Phan Lâm không thể không màng đến họ, mà thích làm gì thì làm. Thấy Phan Lâm trầm ngâm không nói, Kiều Hồng Anh nhẹ nhõm thở ra một hơi. cô và Kiều Vệ Quốc đều sợ Phan Lâm sẽ trả thù Hiệp hội Võ Thuật. Nếu mà Phan Lâm thật sự động thủ, bọn họ sẽ là người không may mắn đó. Giờ khuyên được anh ta thì bọn họ tạm thời không phải lo nữa rồi. Đúng lúc này ngoài cổng lớn chợt có tiếng ồn ào náo động. Một hình bóng người bước nhanh vào. Chị Hồng Anh, xảy ra chuyện rồi. Một người nhà họ Kiều thấy cô ta liền la lên. Xảy ra chuyện gì? Kiều Hồng Anh hỏi. Người kia nhìn lén Văn Lâm, ghé sát Kiều Hồng Anh nhỏ giọng nói. Kiều Huyền My đi Hiệp hội Võ Thuật. Hiệp hội Võ Thuật phế võ công, còn bị đánh trọng thương. Hiện cô ấy đang được điều trị ở bệnh viện đó. Vừa nghe xong, Kiều Hồng Anh lập tức bàng hoàng như bị sét đánh. Phan Lâm cũng cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Hắn tiến đến kéo cổ áo của người kia, lạnh lùng nói. Huyền My, đi đến Hiệp hội Võ Thuật vào lúc nào? Tôi không biết. Phan Lâm, mau buông tôi ra. Người kia vừa giận, vừa sợ hãi kêu lên. Kiều Hồng Anh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói. Anh Lâm, xin hãy bình tĩnh một chút. Nhưng Phan Lâm không thèm nghe ai nói nữa. Đẩy vội người kia ra, rồi bước nhanh ra cửa. Phan Lâm, từ từ đã. Kiều Hồng Anh kêu lên. Nhưng Phan Lâm giờ chẳng còn tâm trí gì để ý đến cô ta nữa. Phút chốc đã đi khuất sau cánh cửa. Mọi việc thành ra phức tạp rồi. Kiều Hồng Anh run run nói. Cậu nhanh nói chuyện này với ông của tôi. Nói ông nhanh nghĩ cách giải quyết. Giờ tôi phải vào viện xem sao. Kiều Hồng Anh vội la lên rồi chạy nhanh ra ngoài. Chị Hồng Anh ơi, giờ chúng ta còn có thể làm gì đây chứ? Người nọ kêu lên, nhưng Kiều Hồng Anh đã đi rồi, nên hắn đành phải quay về báo cáo lại sự việc cho nhà họ Kiều rõ. Không lâu sau, Kiều Vệ Quốc đã biết chuyện. Ông đang ngồi uống trà, thì nghe tin dữ Kiều Huyền My bị phế võ công. Chén trà còn chưa cầm chắc trong tay, tức thì rơi vỡ loàng xoàng trên mặt đất. Ông ba, ngài có sao không? Người bên cạnh run hết cả lên, vội vàng hỏi. Kiều Vệ Quốc trả lời. Tôi không sao, nhưng sắc mặt của ông thì đã tái hẳn đi. Ông hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói tiếp. Còn mau đi thông báo đến ông cả cùng với ông hai, đến đây để bàn chuyện. Nhà họ Kiều xảy ra chuyện lớn thật rồi. Người của nhà họ Kiều đều không rõ Kiều Huyền My bị phế võ công liên quan gì mà ông ba lại cảm thấy nhà họ Kiều sắp xui xẻo chứ. Hiệp hội võ thuật phế Kiều Huyền My thì cũng phải hết giận rồi chứ. Không lẽ còn làm gì nhà họ Kiều nữa sao? Nhưng Kiều Vệ Quốc đã nói như vậy, nên cũng không ai dám phản đối gì. Vội tất tà chạy tới thông tin cho Kiều Khánh Tùng biết. Hai người không ai biết thân phận của Phan Lâm, cũng không rõ tình hình nghiêm trọng như thế nào. Nhưng sự việc đến mức Kiều Vệ Quốc phải tự mình gọi cho họ đến thì chắc chắn phải trở về. Cùng lúc đó, Phan Lâm cùng với Nhụy Thi cũng ghé qua bệnh viện xem xét tình hình của Kiều Huyền My. Kiều Huyền My phải vào khoa cấp cứu nên phải hiểu là sự việc nghiêm trọng như thế nào. Phan Lâm nhanh chóng tìm được bác sĩ trực tiếp chữa trị cho Kiều Huyền My. Bệnh nhân đang lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Xương tay phải đã bị gãy, bụng bị chấn thương, đầu có máu bầm. Hơn nữa, một số dây thần kinh bị đứt ngoại lực, phải mất hơn một năm để khôi phục hoàn toàn. Thậm chí di chứng để lại sau này cũng sẽ rất trầm trọng. Bác sĩ kiểm tra báo cáo rồi cung cấp tình hình bệnh cho Phan Lâm. Phan Lâm cầm bệnh án ngồi ở hành lang không nói một lời. Tổng giám đốc Lâm, anh không sao chứ? Nhụy Thi không đành lòng nhìn anh như vậy, nhẹ nhàng hỏi. Không có việc gì. Phan Lâm hít một hơi dài, đưa bệnh án cho Nhụy Thi. Cô gọi ngay cho Hàn Long, nói hắn phải chọn ra từ phái Nam Y, vị bác sĩ tài giỏi nhất, đưa đến Yến Kinh chữa bệnh cho Huyền My. Có thể dùng loại thuốc quý giá cỡ nào thì cũng được. Tôi muốn Huyền My có thể bình phục trong thời gian ngắn nhất và không để lại di chứng nào về sau. Cô hiểu ý của tôi chưa? Phan Lâm nghiêm túc nói. Tôi đã hiểu, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Nhụy Thi gật đầu rồi chạy đi gọi điện thoại. Chị... Một âm thanh buồn bã vang lên từ cuối hành lang. Kiều Huyền Du nước mắt lưng tròng chạy tới thật nhanh. Kiều Huyền Du. Phan Lâm đứng lên, càn Huyền Du lại. Chị của tôi đâu? Chị của tôi đâu rồi hả? Phan Lâm. Kiều Huyền Du nắm chặt tay Phan Lâm, giáo giết hỏi. Huyền My đã ổn rồi. Tôi đã bố trí bác sĩ tốt nhất cho cô ấy. Cô yên tâm đi. Phan Lâm an ủi. Đột nhiên, Kiều Huyền Du tát mạnh Phan Lâm một cái lên trên mặt. Phan Lâm nhanh tay nắm lấy cô ta lại. Không cử động tay được nữa, Kiều Huyền Du liền nhổ nước bọt lên ngực anh. Anh nói anh đã chuẩn bị bác sĩ tốt nhất cho chị ấy sao? Anh thật không xứng với chị ấy. Người như anh mà cũng dám mở mồm ra nói làm anh trai của chị ấy ư? Nếu không vì anh thì chị ấy cũng sẽ không bị như vậy. Anh đối xử với chị ấy như thế mà vẫn còn có thể mở mồm ra nói câu bảo vệ cho ai được cơ chứ? Anh mau biến đi, đừng để tôi thấy mặt anh nữa. Kiều Huyền Du tức giận la lối, nước mắt chảy xuống không ngừng. Tiểu thư, xin chú ý lời nói và hành động của mình. Nhụy Thi đã gọi điện thoại xong, thấy cảnh rối ren như vậy, liền chạy lại định kéo Kiều Huyền Du ra. Nhụy Thi, cứ để tôi giải quyết. Phan Lâm quát khẽ. Nhụy Thi cảm thấy hơi khó xử, nhưng vẫn gật đầu. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Lâm. Tổng Giám Đốc Lâm ư? Kiều Huyền Du chững lại, cảm thấy khó hiểu. Phan Lâm nới lòng tay của Huyền Du ra. Cô muốn đánh tôi thì đánh tiếp đi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Đánh ảnh nữa, để tay tôi đau sao? Kiều Huyền Du lạnh lùng. Cô nói không sai, tôi không có tư cách làm anh trai của Huyền My. Những lúc quan trọng như thế này lại không bảo vệ được cô ấy. Tôi thực sự xin lỗi cô, Kiều Huyền Du. Phan Lâm thở dài, hai mắt thực sự lạnh lẽo. Anh không cần phải xin lỗi tôi. Tôi trước giờ chẳng bao giờ tin tưởng anh cả. Anh yếu đuối như thế, làm sao mà có thể bảo vệ được chị tôi chứ? Chị ấy tin tưởng anh đến thế. Giờ xảy ra chuyện như thế này, anh phải nói lời xin lỗi với chị ấy mới đúng. Kiều Huyền Du lạnh lùng đáp, rồi vội vàng lau nước mắt, sau đó xoay người đi mất. Phan Lâm đứng lặng người trên hành lang, đau buồn đến không nhúc nhích nổi người. Ai đi ngang qua cũng tò mò nhìn anh. Nhụy Thi chần chừ một lúc, rồi đưa một chiếc khăn giấy cho Phan Lâm. Phan Lâm nhận lấy, rồi lau sơ nước miếng vừa nãy bị nhổ, còn dính trên ngực áo, sau đó vứt vào thùng rác. Nhụy Thi, sao vậy Tổng Giám Đốc Lâm? Cô biết đường đến Hiệp hội Võ Thuật không? Phan Lâm khàn giọng hỏi. Nhụy Thi run rẩy đáp. Tôi biết. Cô mau dẫn tôi đến đó đi. Phan Lâm nhanh chóng tiến vào thang máy. Nhụy Thi vội vàng chạy đuổi theo sau. Khi đã lên xe, Phan Lâm đem kim châm nhét vào kính. Chỉ thấy trong chốc lát, khuôn mặt của anh trở thành bộ dạng của bác sĩ Lâm. Nhụy Thi không ngăn được ánh mắt liếc qua Phan Lâm. Vốn dĩ là cô muốn nhìn thấy dáng vẻ tôn kính của Phan Lâm. Nhưng giờ thấy anh giận dữ như vậy, thần thái của anh quả thật khiến cho người ta sợ hãi. Tổng Giám Đốc Lâm, nếu anh muốn dùng thân phận này để đi Hiệp hội Võ Thuật thì có thể đổi quần áo. Trên xe hiện có một bộ đồ tây chưa sử dụng. Được. Phan Lâm gật đầu đồng ý. Nhụy Thi liền xuống xe. Một lúc sau, Phan Lâm đã thay quần áo xong. Nhụy Thi lái xe đưa anh đến Hiệp hội Võ Thuật. 20 phút sau, hai người họ đã đến cổng hội. Phan Lâm xuống xe, chỉnh lại quần áo rồi tiến vào trong cổng. Chào ngài. Ngài muốn tìm ai? Bảo vệ mỉm cười hỏi. Tôi muốn gặp Thư ký Vân. Thư ký Vân đang họp cùng với mọi người. Xin hỏi ngài có hẹn gặp trước không? Bảo vệ hỏi. Bọn họ họp ở đâu? Phan Lâm bình tĩnh hỏi tiếp. Dạ, xin hỏi ngài có chuyện gì cần gặp đấy ạ? Bảo vệ cẩn thận hỏi. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn người nọ một chút, sau đó lấy ra một tờ giấy chứng nhận đưa cho bảo vệ xem. Bảo vệ vừa nhìn thấy liền cảm thấy vui sướng vô cùng, đến hơi thở cũng gấp gáp, nói... Hóa ra là ngài Lâm Thần Y, bảo sao tôi cảm thấy nhìn ngài rất quen. Thưa ngài Lâm, ngài có thể ký tên cho tôi một chữ ký được không? Tôi là fan của ngài đó. Khi nào tôi xong việc, sẽ ký cho anh. Hiện tại, thư ký Vân đang họp ở tầng mấy? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Lầu 2, bí thư đang họp ở lầu 2. Ngài có cần tôi gọi điện cho thư ký Vân trước không ạ? Không cần đâu. Nhụy Thi, cô ở đây chờ tôi. Phan Lâm đưa tay tỏ ý từ chối. Rồi bước vào bên trong. Các bạn vừa nghe xong tập số 97 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.